Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 115, kinh hồn bạt vía. Vị này đây không phải Thanh Nhã tập đoàn Lâm Tổng Giám Đốc sao? Giang Lai vừa nói, liền mang theo một loại thùng thuốc nổ vị đạo. Cái này khiến Hạ Minh dọa cho đến một trận kinh hồn bạt vía. Nhưng mà quả không phải vậy. Lâm Vãn Tình nghe được câu này về sau, Lâm Vãn Tình cũng là lạnh lùng nhìn xem Giang Lai, thản nhiên nói, ngươi muốn như thế nào? Lâm Tổng Giám Đốc suy nghĩ nhiều, ta cũng không dám đem ngươi thế nào. Lúc này Giang Lai mỉm cười, nụ cười rào rạt, tựa như là cái kia hoa bách hợp nở rộ một dạng xinh đẹp. Xem ra vô cùng mê người, khiến không ít người đều là đồng loạt nhìn lấy Giang Lai. Sau đó lại nhìn xem Hạ Minh, cái này lạ lẫm tiểu tử là ai a? Đúng vậy a, xem ra thậm chí ngay cả đại tiểu thư đều biết hắn. Tiểu tử này làm sao lại bị đại tiểu thư nhận biết? Mà lại, tiểu tử này vẫn là cùng Lâm Tổng Giám Đốc đến. Ta làm sao lại không có vận khí tốt như vậy đâu? Vô luận là Lâm Tổng Giám Đốc vẫn là đại tiểu thư, đều là Giang Châu thành phố Tam Mỹ một trong a. Nếu là có thể cùng một người trở thành bằng hữu, ta nằm mơ đều sẽ cười. Đúng vậy a, riêng là Giang tiểu thư, như thế quyến rũ động lòng người, trong mắt chứa xuân sóng, tăng thêm Giang thị tập đoàn tài lực, nếu là có thể cưới trở về làm vợ, vậy đơn giản quá tốt. Trong đám người truyền đến rối loạn tưng bừng. Có không ít người nhìn đến loại tình huống này về sau, đều là tỏ vẻ ra là một loại hâm mộ thần sắc. Lúc này Giang Lai ánh mắt như có như không đặt ở Hạ Minh trên thân. Cười hì hì nói, Lâm Tổng Giám Đốc, không biết ta có thể hay không cùng ngươi mượn cá nhân. Ngươi yên tâm, nhiều lắm là 10 phút đồng hồ. Cho ngươi mượn, Lâm Vãn Tình liễu mi dựng lên. Nhăn nhăn thanh tú đẹp đẽ, sau đó lại nhìn xem bên cạnh mình Hạ Minh, nhất thời hiểu được, bên cạnh mình chỗ nào có người khác a. Rất hiển nhiên, Giang Lai muốn cùng với nàng mượn Hạ Minh, cái này trong lúc nhất thời bắt hắn cho tức giận đến quá sức. Nhưng là, buổi tối hôm nay nơi này Giang thị tập đoàn là sân nhà. Chính mình nếu là không mượn lời nói, không khỏi ra vẻ mình quá keo kiệt. Mà lại mình còn có rất nhiều chuyện trọng yếu muốn đi làm. Thế nhưng là, muốn là mượn lời nói, nàng lại vô cùng không cam tâm, khiến Lâm Vãn Tình đôi mắt đẹp nén giận, sau đó hung hăng chừng Hạ Minh liếc một chút, ý là đang nói, nhìn ngươi làm việc tốt, thậm chí ngay cả đại tiểu thư đều mời ngươi. Trong lúc nhất thời, khiến Lâm Vãn Tình ghen tuông lâu dài phát. Hạ Minh cảm thụ nói Lâm Vãn Tình cái kia giấm bình vị đạo, khiến Hạ Minh cũng là một trận kinh hồn bạt vía. Lúc này Hạ Minh biết, chính mình nhất định phải đứng ra. Chính mình nếu là không đứng ra, sau đó chỉ sợ cũng muốn phiền phức lớn. Khụ khụ, Hạ Minh làm bộ tằng hắng một cái, sau đó nói, Giang tiểu thư có chuyện gì ngay ở chỗ này nói đi. Nói xong còn muốn tiếp tục tham gia các ngươi yến hội đây. Giang Lai ánh mắt như có như không nhìn lấy Hạ Minh, mặt mày mỉm cười, khóe miệng ở giữa bốc lên một bộ phận hiếm thấy nụ cười, nói, ngươi xác định thật muốn ta ở chỗ này nói? Giọng nói kia bên trong mang theo một loại nghiền ngẫm ý cười. Hạ Minh sắc mặt lúc này làm cứng đờ, khiến Hạ Minh nhịn không được lạnh run. Xấu, làm sao đem chuyện này cấp quên? Hạ Minh tâm lý thầm gấp. Không nên không nên, tuyệt đối không thể để cho nàng đem chuyện kia nói ra. Cái này muốn là nói ra, chỉ sợ cũng muốn chuyện xấu. Nghĩ tới đây, Hạ Minh vội vàng nói. Vậy được rồi, đã Giang tiểu thư như thế thịnh tình mời, ta muốn là cự tuyệt, khó tránh khỏi có chút không tốt. Ta liền bồi ngươi 10 phút đồng hồ. Nhớ kỹ a, nhiều lắm là 10 phút đồng hồ. Sau đó Hạ Minh một bộ không tình nguyện bộ dáng. Mà lúc này, một đạo giết người ánh mắt hướng về Hạ Minh ném bắn tới. Trong lúc nhất thời, khiến Lâm Vãn Tình cảm giác ủy khuất cùng cực. Lâm Vãn Tình không nhịn được muốn nói chuyện, nhưng là nàng lại không thể nói. Khiến Lâm Vãn Tình hung hăng chừng Hạ Minh liếc một chút. Cái này hoa tâm đại củ cải, tức chết ta. Lâm Vãn Tình tâm lý vô cùng phiền muộn. Chẳng lẽ mình không xem được không? Phải đi xem cái yêu tinh này. Vẫn là nói cái yêu tinh này quá vũ mị, so với chính mình cũng đẹp. Trong lúc nhất thời, Lâm Vãn Tình đối dung mạo của mình sinh ra hoài nghi. Giang Lai cũng là Giang Châu thành phố Tam Mỹ một trong. So với hắn đến, cũng không chút thua kém. Còn nữa, hắn là thuộc về loại kia cao quý, đoan trang trang nhã loại hình, thuộc về khiến người ta không dám đến gần loại kia băng tuyết tiên tử. Mà Giang Lai là thuộc về loại kia gợi cảm, vũ mị loại hình, khiến người ta đều tự giác đến gần Giang Lai. Cho nên Lâm Vãn Tình mới có thể sinh ra dạng này cách nghĩ tới. Hạ Minh nhìn lấy cái này có chút dầu dĩ không vui Lâm Vãn Tình. Vội vàng nói, Vãn Tình, ta một hồi trở về. Sau đó Hạ Minh liền theo Giang Lai rời đi nơi này. Chờ Giang Lai sau khi rời đi, Lâm Vãn Tình bị Hạ Minh cho khí muốn chết. Lâm Vãn Tình thầm giận, người cái thối Hạ Minh. Ngươi cự tuyệt một chút sẽ chết. Tốt ngươi cái Hạ Minh. Ăn trong chén nhìn trong nồi. Tức chết ta. Về sau ngươi mơ tưởng tại đụng ta một chút. Nhìn đến Hạ Minh vậy mà đi. Khiến Lâm Vãn Tình ghen tuông càng đậm. Lúc này Lý Thừa Càn không biết từ lúc nào vậy mà lại nhảy ra. Vừa mới có Giang Lai tại. Hắn cô dám đắc tội Giang Lai. Đắc tội Giang Lai. Vậy thì tương đương với đắc tội Giang thị tập đoàn. Cái này đối với bọn hắn nhà tới nói sẽ là một cái hủy diệt tính đả kích. Bất quá Giang Lai cùng Lâm Vãn Tình cùng Hạ Minh lời nói hắn lại là nhìn ở trong mắt. Nhìn đến Hạ Minh đi, Lý Thừa Càn liền biết, chính mình cơ hội tới. Cho nên Lý Thừa Càn lập tức thì nhảy ra. Vãn Tình, không biết ngươi có thời gian hay không? Chúng ta cùng đi bên kia tâm sự như thế nào? Lý Thừa Càn thân sĩ bộ dáng. Đối cái này Lâm Vãn Tình nói ra. Nhưng không biết vì sao. Nhìn đến Lý Thừa Càn cái này thân sĩ bộ dáng. Lâm Vãn Tình là càng phát ra chán ghét. Có một loại nói không nên lời chán ghét. Không có thời gian. Lâm Vãn Tình băng lãnh nói một câu. Sau đó thì rời đi nơi này. Nhìn đến Lâm Vãn Tình rời đi, Lý Thừa Càn một trận quyết tâm. Mẹ hắn, gái điếm thúi, sớm muộn ta muốn để ngươi thần phục tại ta dưới dâm uy. Lý Thừa Càn bị tức đến quá sức, sau đó lại nghĩ tới Hạ Minh, khiến Lý Thừa Càn vô cùng phẫn nộ. Đều là Hạ Minh cái kia hỗn đản, lại nhiều lần để cho mình xấu mặt, khiến hắn đối Hạ Minh hận muốn chết. Mà lúc này, Hạ Minh bị Giang Lai bắt đến một chỗ trong văn phòng. Lúc này Giang Lai cười tủm tỉm nhìn lấy Hạ Minh. Nói, Hạ Minh, ngươi nói ngươi có phải hay không nên cho ta cái giải thích. Tại Giang Lai trong mắt, bốc lên từng tia sát khí. Khiến Hạ Minh nhịn không được lạnh run. Hạ Minh vội vàng nói, cái kia đại tiểu thư, không có ý tứ a. Hôm nay a. Lâm thời có chuyện gì? Cho nên, Hạ Minh cũng biết là mình đối lý. Cho nên xin lỗi thời điểm khó tránh khỏi có chút không có lực lượng. Cho nên liền có thể cho ta leo cây đúng không? Giang Lai một trương băng lãnh gương mặt. Có chút khiến người ta có chút sợ hãi. Cho dù là Hạ Minh đều là nhịn không được cho giật mình. Cái kia, Giang tiểu thư, hôm nay là thật có việc. Hạ Minh chỉ có thể tận lực giải thích nói, cái kia, nếu không ta lần sau cùng ngươi đi, ngươi yên tâm, ta lần sau nhất định sẽ không lại lỡ hẹn. Hạ Minh dã biết, chính mình thả Giang Lai bồ câu, chuyện này là mình không đúng, nhưng là hắn cũng không có cách nào a. Hắn dù sao cũng phải bồi tiếp lão bà của mình a. Lão bà cùng bạn nữ người nào quan trọng hơn? Đương nhiên là lão bà a.